Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, cướp đoạt bảy màu. Linh một kiếm đâm tới, nhưng để hắn cảm thấy ngạc nhiên sự tình lần nữa phát sinh. Chỉ thấy lưỡi kiếm trước, bỗng nhiên vô căn cứ xuất hiện một đạo thực thể kiếm khí. Kiếm khí này cũng đồng dạng là màu trắng nhạt tinh thể cấu thành. Như là một đạo cực lớn hình cung mặt trăng, mạnh mẽ đập về phía cái kia độc nhãn thủy tinh nam tử. Viễn trình năng lượng công kích, thế mà biến thành thực sự ném bắn vật nặng. Địch nhân, độc nhãn thủy tinh nam tử kinh hãi, dưới chân vừa loạn, tranh thủ thời gian nghiêng người trốn tránh. Nhưng hắn hành động quá kịch liệt, răng rắc một tiếng, bắp chân của mình vặn gãy. Sắc bén sáng long lanh một tầng gạch ngang mặt cát, xong. Độc nhãn thủy tinh nam tử ngay tại chỗ bị linh kiếm khí thủy tinh đánh trúng. Tính cả kiếm khí cùng nhau nổ thành mảnh vỡ. Linh bỗng nhiên có loại cảm giác thần bí. Phảng phất tự thân thể càng thêm ma su giòn đồng dạng. Pep non nớt hô, dũng giả đại nhân tương đương. Một đầu đụng vào Linh trong ngực. Linh vội la lên. Cẩn thận, nhưng vẫn là không thể ngăn cản Pep thế sông. Chỉ nghe ngực mình cũng truyền tới nhỏ vụn khe hở âm thanh. Linh lồng ngực bị xô ra hai đạo khe hở. Pep tinh thể đầu cũng rơi mất một nửa. A, Pep ôm chính mình một nửa đầu thất kinh. Linh cũng kinh ngạc không thôi. Hắn cực nhanh phân tích tình huống. Chính mình đi vào một mảnh do cổ quái thủy tinh tạo thành thế giới. Bao quát chính mình ở bên trong tất cả mọi người, đều biến thành có thể hoạt động thủy tinh trạng thái. Thân thể cứng rắn nhưng là giòn, không thể kịch liệt di động, cũng không thể bị qua lượng trùng kích. Hắn quan sát đến còn lại hai cái độc nhãn thủy tinh nam tử. Hai cái này kỳ quái sinh mệnh, hình thể cứng ngắc, so với nhân loại, càng giống là máy móc. Bộ mặt nửa bộ phận trên có một viên cự nhãn trong mắt, tựa như là hình tròn giám thị camera đồng dạng. Cái kia hai cái độc nhãn nam tử cũng không có trước tiên công kích Linh, ngược lại là ánh mắt nóng bỏng phóng tới cái kia đồng bạn thân thể vỡ vụn đầy đất địa phương. Mà bọn hắn vỡ vụn đồng bạn chỉ còn lại một nửa lóe sáng sáng thân thể. Hắn suy yếu nói ra, các ngươi không thể dạng này. Ta thật vất vả góp nhặt. Hai cái độc nhãn nam tử lẫn nhau cười mờ ám liếc mắt. Trước cho ta mượn nhóm sử dụng. Giang hai tay ra, chỉ thấy trên mặt đất đại lượng thủy tinh khối vụn trôi nổi lên, chắp vá tại trên thân thể của bọn hắn. Hai cái độc nhãn nam tử mạnh mẽ cất cao một mét thân cao. Bọn hắn vỡ vụn đồng bạn tức giận đến răng trên răng dưới răng run lên. Kéo kẹt vang, Mifa cơn hô, bọn hắn, là thông qua đồng thời cái khác sinh mệnh tinh thể mạnh lên. Linh trong ánh mắt tràn ngập một tia chán ghét, dù sao thôn phệ đồng bạn loại chuyện này, đều là để cho người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận. Zelda đi tới, quát, các ngươi là ai? Linh đính kiếm chỉ vào cái kia hai cái thủy tinh độc nhãn nam tử. Hai vị thủy tinh độc nhãn nam tử nhìn qua, cao giọng nói, đem các ngươi trong tay thủy tinh củ cải giao ra, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Pep sững sờ, củ cải, lập tức Pep nổi giận, Pep không phải củ cải, Pep là người sống. Thủy tinh độc nhãn nam tử kéo kẹt vò đầu. Cái này củ cải không riêng sẽ chạy sẽ còn gọi, hẳn là một cái đỉnh cấp củ cải. Luân bàn đại nhân khẳng định ưa thích. Pep núp ở Linh trong ngực, cả kinh kêu lên, dũng giả đại nhân tương đương. Linh nhẹ nhàng ôm lấy Pep, đính kiếm mà lên. Thủy tinh độc nhãn nam tử cũng hung ác nhào tới. Tiểu tử, ngươi như thế điểm thân thể, không đánh lại được chúng ta. 30 giây về sau, Linh bên người tràn đầy thủy tinh mảnh vỡ. Mà hắn chỉ là đoạn mất một ngón tay. Hắn dùng còn lại bốn ngón tay nắm vuốt, quan sát tỉ mỉ, nát một chỗ. Hai cái độc nhãn nam tử suy yếu kêu thảm thiết nói: "Đây là chuyện gì? Chúng ta thế mà đánh không lại như thế cái tiểu thân bản." Linh lạnh lùng nói: "Nơi này là địa phương nào? Các ngươi là ai? Không phải vậy ta đem các ngươi đập nát thành bụi phấn." Độc nhãn nam tử bị Linh đánh mê mẩn, vội vàng nói: "Ta gọi Hoàng Tinh, hắn gọi Lam Tinh, cái kia nằm gọi là Lục Tinh. Ta trước kia là màu vàng kim, chỉ là nhưng là bây giờ biến thành khó coi trong suốt. Ếch, đây là màng ánh sáng không gian. Ngược lại là các ngươi là ai a? Màng ánh sáng không gian? Cái này nơi quái quỷ gì?" Zelda cùng Linh liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Mipha. Mipha thì mờ mịt lắc đầu: "Ta cũng không biết." Thế là Linh lần nữa ép hỏi, cuối cùng từ Hoàng Tinh cùng Lam Tinh trong miệng ép hỏi ra một vài thứ tới. "Cái này màng ánh sáng không gian là thu nạp quang chi tinh hoa bỗng nhiên mở ra thế giới. Ngoại giới hào quang, giao phó viên này thủy tinh chế thành thế giới vạn vật lấy sinh mệnh còn có đủ mọi màu sắc nhan sắc. Hoàng Tinh, Lam Tinh, Lục Tinh chờ dân bản địa ở chỗ này sinh hoạt. Bọn hắn tự xưng là sinh mệnh tinh thể, nhưng thẳng đến một ngày, chẳng biết tại sao, trên trời rơi xuống đến một khối cực lớn bánh răng, đáp xuống trong không gian, hấp thu chung quanh tinh thể bên trong sắc thái. Lục Tinh, Hoàng Tinh bọn hắn nhan sắc càng phát ra mờ nhạt, bọn hắn rất sợ hãi, bởi vì một khi tinh thể bên trong màu sắc một khi hoàn toàn biến mất, biến thành trong suốt, bọn hắn liền sẽ hóa thành chung quanh những cái kia vô sinh máy tinh thể. Vì sinh tồn được, bọn hắn ý đồ giống như là cúng bái như thần cúng bái cái kia cực lớn bánh răng. Nhưng trên người màu sắc vẫn là không ngừng mà trở thành nhạt. Cuối cùng bọn hắn rốt cuộc tìm được tạm thời biện pháp giải quyết vấn đề. Đó chính là tìm tế phẩm, chủ động hiến tế cho cực lớn bánh răng. Mỗi khi bánh răng hấp thu xong, tế phẩm đằng sau liền sẽ tiến vào một lát trạng thái ngủ đông. Sinh mệnh tinh thể liền có thể có thời gian một lần nữa thu nạp bầu trời rơi xuống hào quang nguyên tố, để cho thân thể trọng tân khôi phục nhan sắc. Bọn hắn trong miệng tế phẩm chủ yếu là tinh thể trong rừng rậm hấp thu hào quang nguyên tố sinh trưởng thực vật. Nếu như không có, vậy liền từ sinh mệnh tinh thể bên trên, riêng phần mình lột xuống một điểm, tập trung hiến cho bánh răng. Zelda hỏi, các ngươi lại không có nhìn thấy hai cái tiểu sinh mệnh? Một cái viên cầu hình ánh sáng, mặt khác thì là một cái tiểu nữ hài. Hoàng Tinh gật đầu nói, nhìn thấy qua, các nàng rất kỳ quái, thân thể thế mà không phải cứng rắn. Một cái là cái nho nhỏ biết phát sáng mọc cánh tiểu nữ hài. Một cái khác giống như cũng là nữ hài, nhưng lại toàn thân đen xì, giống như cái bóng đồng dạng. Navi cùng Midner, Linh cùng Zelda xác định, Navi là thủ hộ tinh linh, không có thực thể, chính là một cái quả cầu ánh sáng. Lại tới đây đằng sau, hào quang biến thành thực chất hóa, cho nên biến thành dài chuồn chuồn cánh tiểu nữ hài bộ dáng. Mà Midner, nàng là Twilight Realm công chúa, thân thể là bóng ma hóa thành, trên thực chất cũng không có thân thể. Tại cái này tất cả đều là tinh thể thế giới, e sợ thân thể cũng bị trở lại như cũ, trở thành ảnh quốc trạng thái. Hoàng Tinh nói tiếp, cái kia giống như là cái bóng đồng dạng nữ hài, giống như là tìm mê muội, hướng bánh răng phương hướng bay đi. Mọc cánh phát sáng tiểu nữ hài cũng đuổi tới. Linh nhướng mày, dẫn chúng ta qua đi. Thế giới này khẳng định cùng Varuta mất khống chế có quan hệ. Hắn có dự cảm, nhất định cùng những sinh mạng này tinh thể trong miệng bánh răng có cái gì liên quan. Midner trạng thái cũng đưa tới Linh bất an. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.